Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, đệ 645 trang. Từ Thỏ kinh ngạc, vứt bỏ cơ trạm, hảo lãng phí a. Lị Tỷ trả lời, nơi này đã không đủ an toàn, Từ Thỏ nghĩ lại gật gật đầu nói. Cũng là lạp, lại nói Trình tiên sinh liền cyber đều bỏ được hạ, kẻ hèn cơ trạm lại tính cái gì đâu. Dù sao ta cùng A Khởi không quan hệ, xem lão đại cùng Tây Vũ còn cần chuẩn bị cái gì. La Hi nhìn về phía sắc mặt vẫn có chút suy yếu Tây Vũ mỉm cười. Ta không thành vấn đề, tùy thời có thể nhích người, sao trăng sáng sao thưa thủ đô ban đêm. Không khí an tĩnh đến phảng phất viện nghiên cứu chiến đấu kịch liệt chưa từng phát sinh quá giống nhau, Lâm Ngọc Trạch tung hoành thương trường nhiều năm. Cái gọi là uy hiếp cùng lời nói thuật đối hắn mà nói đều không có quá đại ý nghĩa. Cho nên liên tục đến đêm khuya thẩm vấn cuối cùng là vô tật mà chết, đối lập dưới hơi hiện non nớt. Đông Kiều có chút tức muốn hộc máu, chịu đựng tức giận uy hiếp nói. Người không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cyber tự mình tiến hành người nhân bản, cải tạo người sinh sản cùng phi pháp thực nghiệm sự tình đã chứng cứ vô cùng xác thực. Ngồi ở phòng thẩm vấn nhàn nhã uống cà phê Lâm Ngọc Trạch mỉm cười nói. Nhưng này đó cùng ta không quan hệ a. Người nói sự tình không có một sự kiện là ta làm. Ta cũng đại biểu không được toàn bộ công ty, Đông Kiều nhíu mày. Cho nên mới thỉnh ngươi công đạo Tiêu Thận người ở nơi nào. Lâm Ngọc Trạch lắc lắc đầu. Hắn là chủ tịch, hành tung như thế nào sẽ cùng ta báo cáo. Cho tới nay ta đều là thông qua điện thoại liên hệ. Hơn nữa, dãy số không phải đã cho ngươi sao? Đông Kiều dùng sức nắm một cây đồ cổ bút máy. Rất có đem nó bẻ gãy tư thế. Ngươi thật cho rằng như vậy cùng ta đi loanh quanh, ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Ta không tưởng rời đi à. Ở chỗ này nghỉ ngơi cũng không tồi. Lâm Ngọc Trạch gợn sóng bất kinh. Lại nói, ngươi nếu là tin tưởng La Hi cùng Tây Vũ ở ta trên tay, tẫn có thể mang đi. Ta là thật sự không rõ ràng lắm bọn họ người ở nơi nào, lời này ta tin. Đông Kiều bổn không muốn nhiều lời, lại nhân muốn giết giết hắn nhuệ khí mà nhịn không được trào phúng câu. Hôm nay Đông Thành nội một nhà tập nhân viện nghiên cứu lọt vào nhân tạo người tổ chức bạo lực công kích, không một người còn sống. Hiện tại cảnh sát còn ở điều tra cùng rửa sạch bên trong, Lâm Ngọc Trạch vẫn như cũ không phản ứng. Cho nên đâu? Đông Kiều vô ngữ, Lâm Ngọc Trạch đẩy ra ly cà phê. Cà phê uống quá nhiều, ta muốn đi phòng vệ sinh. Sẽ không liền điểm này tự do đều không có đi. Rối rắm quá mấy cái giờ sau, Đông Kiều cũng mệt mỏi, ý bảo thủ hạ nói, dẫn hắn đi câu lưu gian. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép thả ra, Lâm Ngọc Trạch đứng dậy. Nhìn nhìn chính mình tay khảo, lại nhìn chung quanh cái này liền cửa sổ đều không có phòng thẩm vấn. Trong ánh mắt thế nhưng vô nửa điểm sợ hãi chi ý. Ngược lại cảm giác buồn cười dường như biểu tình giữa dòng lộ ra vài phần hài hước, tuy rằng đã nhận thức người này rất nhiều năm. Đông Kiều lại như cũ cảm giác, người nam nhân này, thực sự so người xa lạ còn muốn xa lạ, sao từ thủ đô rời đi Hoa Hạ nhanh nhất phương thức là đi đường. Biển, mênh mang đại dương dưới, vô luận là cyber vẫn là giam bảo sẽ cũng chưa biện pháp truy tung đến nhân tạo người tập đoàn mới. Nhất kích cỡ ẩn hình tàu ngầm, lặn xuống sau một giờ. Mọi người liền rời đi Hoa Hạ hải vực. Nguyên bản treo tâm cũng coi như là sôi nổi buông xuống, kinh kiểm tra sau. Tây Vũ thân thể quả nhiên cũng không lo ngại, đối này an tâm La Hi rốt cuộc có công phu cân nhắc cân. Nhắc chính mình sự tình, nhưng hơi có chút cắt không đứt, gỡ càng rối hơn, nhịn không được đối với ngoài cửa sổ nặng nề nước biển hơi hơi thở dài, cùng hắn cùng tồn tại phòng. Nghỉ ngơi Tây Vũ nhẹ giọng hỏi. Có phải hay không cảm giác chính mình từ một cái nhà giam chạy trốn tới một cái khác nhà giam? Vẫn là cảm giác không tự do. La Hi quay đầu lại đạm cười. Đúng vậy, Trình Bắc Khôn cùng Tiêu Thận đồng dạng yêu cầu ta. Mới nếu không kế đại giới mà lưu lại ta. Chỉ là thay đổi loại càng lý tính phương thức mà thôi. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đến đâu? Tây Vũ nghiêm túc nói. vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều duy trì ngươi, nếu ta tưởng sự cùng ngươi không giống nhau làm sao bây giờ? La Hy đi đến hắn bên cạnh, nhẹ nhàng mà ngồi xuống tại mép giường. Ta sẽ không khôi phục ký ức, chẳng sợ có thể, ta cũng không nghĩ muốn quá khứ ký ức. Mặc dù là như thế, ngươi như cũ nguyện ý vẫn luôn ở ta bên người, không để bụng tự mình sao? Tây Vũ trầm tư một lát nói, ta không để bụng tự mình, ta ở Vân Đài liều mạng tưởng cứu ngươi, là nguyên với nguyện vọng của chính mình, mà không phải mệnh lệnh của ngươi. La Hy không có phản hồi, Tây Vũ lại nói, hơn nữa sau lại ngươi rõ ràng đã đào tẩu, còn lấy thân phạm hiểm trở về tìm ta, này không phải chứng minh rồi chúng ta hy sinh không phải lẫn nhau sao? La Hy lúc này mới nhìn về phía Tây Vũ, lại như cũ không nói gì, ta minh bạch, quá khứ chuyện xưa quá trầm trọng đến làm sắc bén lại trắng da ngươi, cũng không đành lòng đối ta nói quá trần trụi nói. Tây Vũ lộ ra ôn hòa ý cười, cho nên mấy ngày nay a, ta liền một người liều mạng tưởng, liều mạng tự hỏi, ngươi nói rất đúng, ở Vân Đài tỉnh lại lúc sau, cái gì đều không nhớ rõ ta, mới là bình thường nhất nhất tươi sống ta chính mình. Nếu ngươi đều lựa chọn đi phía trước nhìn, ta cũng không cần vẫn luôn xa vào qua đi. Ta cam đoan với ngươi, giờ này khắc này ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Đơn giản là ta thích ngươi, kỳ vọng cùng thích người ở bên nhau, là trên đời đơn giản nhất tình cảm. Không đáng dối dám cùng nghi ngờ, La Hy rốt cuộc hỏi lại. Chẳng sợ ta là không Tiêu Trạch Vũ. Tây Vũ kiên định mà nói, chẳng sợ ngươi không phải Tiêu Trạch Vũ. Chẳng sợ ngươi không phải La Hy, chẳng sợ qua đi đều không tồn tại, cũng giống nhau, ta tin tưởng ngươi phẩm tính, cũng tin tưởng trí tuệ của ngươi, cho nên ta càng tin tưởng lý tưởng của ngươi cùng ta muốn làm sự tình. Sẽ không xung đột cảm giác ngươi, rốt cuộc trưởng thành, La Hy thế nhưng thân thủ đè lại Tây Vũ đầu, Tây Vũ sừng sốt, trừng mắt mở ra hắn cánh tay. Ta nói thực thành khẩn, La Hy duỗi tay nắm lấy hắn tay. Cười, ta biết, cho nên ta thật cao hứng a. Tây Vũ trầm mặc một lát. Lại nói, hơn nữa ta cảm thấy, tuy rằng Trình Bắc Khôn cách làm thực bá đạo, nhưng ngươi chưa chắc cùng hắn đi không đến cùng đi. Lại nói so với cùng cyber dối rắm không rõ. Hiện tại mượn dùng Trình Bắc Khôn lực lượng chạy trốn tới Nhật Bản, vẫn có thể xem là một cái hảo lựa chọn. Đối lời này La Hy không tỏ ý kiến, như cũ cong khóe miệng. Phải không? Vậy ngươi cảm thấy Trình Bắc Khôn nghĩ muốn cái gì? Ta lại nghĩ muốn cái gì đâu? Tây Vũ rũ mắt. Vừa rồi trên đường, Từ Thỏ cùng ta bát quái nói, Trình Bắc Khôn người yêu là cá nhân tạo người. Lúc trước hắn từ bỏ cyber cũng cùng cái này có quan hệ. Cho nên ta cảm thấy hắn mai danh ẩn tích làm nhiều như vậy, nhất định là muốn vì nhân tạo người tranh thủ cùng tự nhiên người bình đẳng, hòa bình mà sống sót khả năng tính đi. Ít nhất điểm này cùng ngươi không mưu mà hợp. Ngươi không phải cái hẹp hòi người. Ngươi đặc thù thân thế, sẽ mang cho ngươi càng khách quan tự hỏi. Hết chương.